Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 485, Bác Đê. Adrian Ratinh Nhân trả lời: Không chỉ có để Bulma ngây người, ngay cả Valos đều có chút ngây người. Vũ trụ lớn biết bao. Ngôn ngữ không thông là tất cả đi trước vũ trụ du lịch người lớn nhất quấy nhiễu. Bọn họ không ngờ tới trước mặt cái này người ngoài hành tinh không nhưng nghe hiểu lời của bọn họ. Thậm chí sẽ còn nói. Tuy là mới đầu có chút cả lam. Thế nhưng cuối cùng lại nói phi thuyền lưu loát. Bulma cùng Valos, Mei Terumi ba người nhìn nhau mắt. Bulma nhìn một chút cái Adrian Ratinh Nhân lần nữa mở miệng nói. Người vì sao có thể nghe hiểu lời của ta? Các người đó cũng là chúng ta loại ngôn ngữ này sao? Ồ, người nói lấy cái A. Ta trước tự giới thiệu dưới. Ta gọi bác D, đến từ Adrian Ratinh. Mặc dù có thể nghe hiểu lời của các ngươi, đây là chúng ta Adrian Ratinh một loại bí thuật. Miễn là nghe được đối phương nói là có thể lập tức phỏng chế ra đối phương ngôn ngữ hệ thống. Cái này gọi bác D. Adrian Ratinh Nhân giải thích nói rằng. Nghe được cái này giải thích, Valos trong nháy mắt thích hoài. Nguyên tắc bên trong Goku trở về đến địa cầu thời điểm cũng đã nói Adrian Ratinh Nhân sẽ rất nhiều bí thuật. Muốn không phải Fide công kích địa cầu, Goku còn có thể ở Adrian Ratinh nhiều đợi một thời gian ngắn đâu. Cũng không trở thành đến cuối cùng chỉ học được cái thuấn gian di động đi trở về. Cái này ngôn ngữ bí thuật cũng là rất hữu dụng. Đối với Valos mà nói càng thêm như vậy. Valos phải tăng cường thực lực. Không có khả năng liền đứng ở một khỏa trên tinh cầu. Hơn nữa, coi như ly khai Dragon Ball thế giới có rất hữu dụng. Khác trên thế giới nhưng cũng có rất nhiều lời nói. Nếu như học xong cái này bí thuật, không phải giải quyết rồi vấn đề ngôn ngữ sao? Nghĩ tới đây, Valos không khỏi mở miệng nói. Tiên sinh, chúng ta có thể học cái này bí thuật sao? Có thể là có thể. Cái này cũng không phải là cái gì lớn bí thuật. Nhưng chúng ta Adrian Ratinh bí thuật đều là rất khó học được. Bác D đầu tiên là cười cười. Sau đó trong lúc vô tình chú ý tới Valos vờn quanh ở bên hông đuôi. Nhất thời kinh ngạc lên. Tiếp tục nói. Ngươi là người Saiya. Không phải. Chúng ta là người địa cầu. Valos nhìn kinh ngạc bác D khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. Hắn cũng biết vì sao bác D sẽ kinh ngạc. Người Saiya ở trong vũ trụ cực kỳ nổi danh. Nổi danh nguyên nhân thì là bởi vì bọn họ tranh cường hiếu chiến. Lại nói tiếp cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Bọn họ tuy cường đại, nhưng cho người ấn tượng phần nhiều là dừng lại ở dã man tầng thứ. Một chút cũng không có cường giả khiêm tốn cùng văn nhã. Chớ đừng nhắc tới cái loại này, nhuận mưa mảnh nhỏ không tiếng động dân tộc lực hút. Hơn nữa đi theo Fide đại vương sau đó. Người Saiya là được Fide quân đoàn tiền tuyến mấy đại chiến đội một trong. Vì thế thay Fide lưng đeo không ít bêu danh. Đương nhiên người Saiya mẫu tinh Kadik tinh một buổi sáng hơi thở hóa thành trong vũ trụ bột mịn. Hết thảy người Saiya trong nháy mắt từ vũ trụ dân tộc bên trong xóa tên. Cũng cho toàn bộ vũ trụ mang đến tương đối lớn chấn động. Mạnh mẽ như vậy chiến đấu dân tộc. Bỗng nhiên liền tiêu thất. Mẫu tinh hủy diệt. Thêm lượng lớn người Saiya đang tụ tập ở mẫu tinh bên trên. Có thể nói chỉ có cực ít người Saiya ở nơi này chàng thiên họa bên trong may mắn còn tồn tại. Xuống dưới, trong vũ trụ, yêu thích hòa bình dân tộc cũng có. Yêu thích chiến đấu dân tộc đồng dạng cũng có. Những cái này yêu thích hòa bình dân tộc nghe nói người Saiya tao ngộ thiên họa. Tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Thế nhưng những cái này yêu thích chiến đấu dân tộc lại cho rằng người Saiya biến mất là nhất trọng. Tổn thất lớn, thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một cái cường thịnh dân tộc tiêu thất, khiến người ta thổn thức không ngớt. Người địa cầu cũng có đuôi. Cái kia bên cạnh ngươi hai tiểu cô nương tại sao không có đuôi? Bác Đê trong nháy mắt cảnh giác, tại hắn trong tiềm thức cho rằng Valos chưa cùng hắn nói thật. Người Saiya đuôi hắn vẫn nhận thức đi ra. Người nói đuôi a, trên người ta quả thật có người Saiya huyết thống. Thế nhưng ta đúng là người địa cầu. Ta học xong một cái bí thuật, có thể đem còn lại lợi hại huyết thống đặt ở trên người, do đó đạt được siêu cường sức chiến đấu. Người cũng biết vũ trụ không phải như vậy thái bình. Hết thầy ta muốn có sức mạnh đi bảo hộ chúng ta tinh cầu A. Valos biết bác D là Adrian Rat người. Bọn họ Adrian Rat nhân ái tốt hòa bình. Valos nói như vậy nhất định có thể đạt được hảo cảm của bọn họ. Quả nhiên chính như Valos tưởng tượng như vậy. Nghe được Valos giải thích, bác D trong nháy mắt buông xuống lòng cảnh giác. Cảm thán nói, thật xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi là người Saya đâu. Bất quá người Saya cũng không có gì. Chủ yếu là, sợ ngươi là Fide nhân. Tên kia có thể không phải là cái gì người tốt. Fide, Valos bĩu môi khinh thường. Lờ đễnh mở miệng nói. Muốn ta làm dưới tay hắn. Hắn còn chưa đủ tư cách. Cũng là, Valos dù nói thế nào hiện tại cũng là Super Saiyan nhất giai đỉnh phong. Goku ở mới vào Super Saiyan lúc có thể đem Fide diệt. Càng không cần phải nói hắn hiện tại. Ồ, vậy sao? Nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Ngươi thật giống như rất lợi hại. Dứt lời, đi vào thuộc về hắn vũ trụ phi thuyền Hy Lý Hoa Lạp bắt đầu tìm kiếm bắt đầu vật gì vậy tới. Bác D, ngươi đang tìm cái gì? Nhìn thấy bác D như vậy, Bulma không khỏi mở miệng hỏi. Một lát sau, bác D vẻ mặt chán nản ra trong phi thuyền lần nữa đi ra. Mở miệng nói, ta đang tìm có cái gì có thể chữa trị phi thuyền gì đó. Đáng tiếc toàn bộ đều không thể dùng. Chúng ta có vũ trụ phi thuyền A. Chúng ta mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi liền dạy chúng ta bí thuật thế nào? Valos ngăn lại muốn nói Bulma. Ngược lại tiến lên một bước. Mở miệng nói, chúng ta Adrian Ratting có thể có rất nhiều bí thuật. Đơn giản một chút ta có thể dạy các ngươi. Nhưng là có chút cường đại bí thuật ngay cả ta cũng sẽ không. Muốn đi chúng ta tinh cầu hỏi trưởng lão mới có thể. Bác D trả lời như vậy nói. Phải không? Valos trầm tư một hồi. Ngược lại tiếp tục nói. Chúng ta đây phải đi các ngươi Adrian Ratting thế nào? Sẽ không không chào đón chúng ta à? Làm sao biết? Các ngươi có thể chúng ta tinh cầu. Chúng ta Adrian Ratting vẫn là đầy hoan nghênh. Đối với hòa bình chủng tộc mà nói, háo khách cũng là bọn họ một cái trong đó ưu điểm. Valos các loại, chờ, người tâm tính tuy nói không phải quá tốt, cũng không coi là quá xấu. Không phải trong vũ trụ một ít tà ác tồn tại, bác D vẫn là nhìn ra. Chúng ta đây thì đi đi. Bulma cười cười, dứt lời, trực tiếp hướng mình vũ trụ phi thuyền đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.